Vũ Thần Chúa Tể, chương 673, ba thế lực lớn, gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, mênh mông bát ngát ở chân trời, một đầu thể hình bằng đại thiết vũ ưng dương cánh bay cao, ở đó thiết vũ ưng trên lưng, đứng hai người trông một người, người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt tuấn lãng, thân hình phiêu giật tỏa ra không hiểu khí thế, phảng phất cùng thiên địa này hòa làm một thể. Nơi khác đứng ở thiết vũ ưng trên cổ, hai chân giống như bàn thạch ở gào thét cơn lốc phía dưới vị nhưng bất động, hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước như đế vương. Mà tên còn lại thì thân mặc đấu bồng màu đen, ngay cả mặt mũi dung đều bị bao phủ ở trong âm u, chỉ là dừng ở phía trước thiếu niên, ánh mắt cung kính. Hai người này, dĩ nhiên chính là theo Hắc Triều Thành rời khỏi Tần Trần cùng Hắc Nô. Lúc trước Tần Trần cùng Hắc Nô cường thế chém giết Cốc Phong Thương Hội hội trưởng Cửu Lãnh Phong, cũng quát lui Hắc Tu Hội hội trưởng Long Diệu Thiên, ở trước mắt bao người, rời khỏi Hắc Triều Thành, toàn bộ quá trình, không một người ngăn trở. Ra Hắc Triều Thành sau, Tần Trần trước tiên kêu gọi Thiết Vũ Ưng. Đúng là không có làm Tần Trần thất vọng, Thiết Vũ Ưng, trong đoạn thời gian này, luôn luôn chờ ở Hắc Triều Thành bên ngoài trong núi rừng, vẫn chưa rời đi. Tần Trần cảm động phía dưới, trước cho ăn Thiết Vũ Ưng dùng không ít đan dược khiến cho nó tu vi, đột phá đến huyền cấp, lúc này mới ngồi Thiết Vũ Ưng, đi tới Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành. Đột phá huyền cấp sau Thiết Vũ Ưng, tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 3 ngày, đã đỡ Tần Trần cùng Hắc Nô kéo dài Đại Uy Vương Triều 2 cái châu, phỏng chừng còn có không tới 7 ngày, liền có thể đến tới Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành. Trong 3 ngày này, Tần Trần lại như thế vẫn đứng ở Thiết Vũ Ưng trên thân, lạnh lùng nhìn phía trước. Ở nơi này cao mấy ngàn thước trong cao không, lấy huyền cấp Thiết Vũ Ưng tốc độ thổi vào mặt cuồng phong, biết là đáng sợ đến bực nào. Nhưng Tần Trần lại vị nhưng bất động, nơi khác hai chân như là mọc rễ một dạng ở nơi này sức trong gió, nhắm mắt trầm tư, dung nhập vào mảnh thiên địa này giữa. Phảng phất gió chính là hắn, nơi khác chính là gió. Năm quốc chi địa sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy thiên tài Trần Thiếu, nơi khác rõ là năm quốc người. Dừng ở phía trước Tần Trần, Hắc Nô rung động trong lòng. Đứng ở lưng chim ưng phía trên vị nhưng bất động, này không coi vào đâu, lấy nơi khác tu vi cũng tương tự có thể làm được. Nhưng nếu là phải giống như Tần Trần như vậy, để cho bản thân cùng thiên địa này hòa làm một thể, làm cho thổi vào mặt kình phong, trở thành một phần thân thể, lại không là người bình thường có khả năng làm được. Đây là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất trạng thái. Đi theo Tần Trần càng lâu, Hắc Nô càng có thể cảm nhận được Tần Trần đáng sợ. Lúc trước, ở phế tích ở ngoài, Tần Trần nói bản thân ngoại quốc người, đến từ càng cao thế lực, Hắc Nô vốn tưởng rằng chỉ là thuận miệng nói, nhưng mấy ngày nay tỉ mỉ suy nghĩ sâu xa, lại không nhịn được nghi ngờ Tần Trần từng nói, có hay không là thật. Một gã phổ thông năm quốc người, tại sao sẽ ở luyện dược trận pháp các phương diện ủng có đáng sợ như thế tạo nghệ? Hắc Nô, ngươi nên là này Đại Uy Vương Triều người đi, không biết này Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành thế lực thế nào, ngươi nhưng có biết? Lúc này, một đạo lãnh đạm tiếng, đột nhiên ở Hắc Nô bên tai vang lên. gocchuyenaudio.com, Hắc Nô sững sờ chợt phục hồi tinh thần lại, minh bạch là Trần Thiếu ở hỏi thăm mình. Đại Uy Hoàng Thành, Hắc Nô lẩm bẩm, trong con ngươi đột nhiên thoáng qua một chút mập mờ vẻ, mắt chỗ sâu, lướt qua một đạo không hiểu phiền muộn nét mặt. Ánh mắt kia để cho Tần Trần chứng kiến, không khỏi được hơi sừng sờ. Xem ra này Hắc Nô trong lòng cũng có rất nhiều cố sự a, Tần Trần biết Hắc Nô trên thân tất nhiên sẽ có một chút bí mật là mình không biết, bí mật này giấu ở nội tâm hắn chỗ sâu, hiện tại xem ra bí mật này cùng Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành có liên quan. Trong hoảng hốt, Hắc Nô ánh mắt từ từ nhìn thẳng vào lên, trầm giọng nói: "Trần Thiếu, Đại Uy Vương Triều chính là Bách Triều chi địa có chút cường một cái lớn vương triều, trong hoàng thành cũng là thế lực phân bố cường giả như mây." Bất quá tổng thể mà nói, Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành cao nhất thế lực chia làm ba cái. Ba cái, Tần Trần xem qua đến tỉ mỉ nghe, Hắc Nô nói, thứ nhất không thể nghi ngờ chính là Đại Uy Vương Triều Hoàng Thất, xem như thống ngự Đại Uy Vương Triều Hoàng quyền thế lực Đoàn Gia, vẫn là toàn bộ Đại Uy Vương Triều thế lực mạnh nhất, không người dám khiêu khích phong mang, Đế Tinh Học Viện mặc dù có thể ở Đại Uy Vương Triều có địa vị siêu nhiên cứu căn bản, là bởi vì Đế Tinh Học Viện hậu trường là Hoàng Thất, Đế Tinh Học Viện là Hoàng Thất dùng để thu nạp Vương Triều thiên tài, là Hoàng Thất bồi dưỡng cái nôi của cường giả. Mà thứ hai thế lực chính là Tông Môn Liên Minh. Trên đại lục tông môn cùng hoàng thất giữa xung đột lợi ích rõ như ban ngày, một cái tông môn muốn phải cường đại hơn, nhất định phải thu hoạch nhiều tài nguyên, mà đồng dạng, một cái vương triều muốn phải cường đại hơn, đồng dạng cần tài nguyên phụ trợ, giữa hai người này, là có thêm trên căn bản xung đột. Mà ở Đại Uy Vương Triều, Đoàn Gia Hoàng Thất là hoàn toàn xứng đáng đầu sỏ bá chủ, vì vậy Vương Triều trong rất nhiều thế lực vì có thể cùng Vương Triều đối kháng, từ cao cấp nhất mấy đại tông môn, liên hợp nơi khác các châu môn phái nhỏ cấu thành một cái tông môn liên minh. Đương nhiên, cái này liên minh xem chỉ là cân bằng hoàng thất, vì vậy liên minh kết cấu rất rời rạc, cũng không phải là bền chắc như thép, bằng không đại uy vương triều hoàng thất cũng sẽ không cho phép chúng nó tồn tại. Còn như thứ ba chính là đại uy vương triều các đại gia tộc, những gia tộc này có hào phú, có thế gia, trong cao cấp nhất đương Trúc Lãnh gia, Mạc gia, Ngô gia này tam đại cao nhất hào phú. Nói đến đây, Tần Trần rõ ràng cảm giác được Hắc Nô ngữ khí biến phải ngưng trọng, trong lời nói ẩn chứa một chút không thể phát hiện hận ý, Hắc Nô lạnh giọng nói. Này ba gia tộc lớn, khống chế hoàng thành cùng với vương triều các hành nghiệp mạch máu, đồng dạng cực kỳ đáng sợ, có thể nói, những gia tộc này có khả năng khống chế vương triều bất luận cái gì một người bình thường sinh hoạt, mặc dù là hoàng thất cũng có chút kiêng kỵ. Mà trừ này ba thế lực lớn ở ngoài, ở trong hoàng thành, còn có huyết mạch thánh địa, đan các loại khác một ít cao nhất thế lực, đồng dạng không thể khinh thường, chỉ bất quá giống như huyết mạch thánh địa, đan các như vậy thế lực đều tương đối siêu nhiên, không thể tham dự vào vương triều tranh đoạt trong, sở dĩ thuộc hạ vẫn chưa đem đưa về này ba thế lực lớn trong. Góc chuyện audio.com, theo Hắc Nô giải thích Tần Trần đối đại uy vương triều hoàng thành kết cấu cũng có một tia không rõ giải khai. Xem ra, Hắc Nô dường như cùng trong hoàng thành một gia tộc lớn nào đó, có cừu hận. Mắt nhìn Hắc Nô, Tần Trần âm thầm suy nghĩ. Cái loại này hận ý tuy là Hắc Nô ẩn giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Tần Trần nhạy cảm giác được, phảng phất là một loại điêu khắc nhập cốt thủy hận ý, bất quá nếu Hắc Nô chưa nói, Tần Trần cũng không có hỏi. Sau đó, hai người đều tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thời gian như nước chảy, nháy mắt rồi biến mất. 7 ngày sau đó, một tòa to lớn thành trì, bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hai người. Cả tòa thành trì chiếm diện tích không gì sánh được to lớn, liếc nhìn lại kéo dài vô biên, mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời khí phách, phảng phất một đầu cự thú tiền sử, nằm ngang ở phía trên vùng bình nguyên này. Trần Thiếu, đây chính là đại uy vương triều hoàng thành, cách trương.